Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chủ động muốn banh. Ca Lâu đại lực bù sút để Frido đầu hàng. Đây là hắn cái này trận đấu mùa giải thứ 3 hạt vào bóng. Motson đột nhiên im miệng, trọng tài tiếng còi ra hiệu phạm quy. Drogba, Essien, Belletti nhao nhao tuôn hướng trọng tài, ý đồ để hắn thay đổi chủ ý. Ngươi thấy rõ ràng rồi, coi như phạm quy cũng là cái kia đáng chết Congo người. Lại muốn thổi rớt chúng ta vào bóng. Ngươi thu, Terry che Drogba miệng kéo tới một bên, nhưng là trọng tài chính vẫn là nghe được. Mặt không thay đổi hướng Drogba lấy ra trương thẻ vàng. John, quản tốt ngươi đội viên. Nhưng đó là cái bóng tốt. Terry líu lo không ngừng. Ta thấy rất rõ ràng. Ca Lâm ngừng bóng thời điểm tay đụng phải bóng. Bên này huyên náo kêu loạn. Mà Bess lại chạy hướng về phía huấn luyện viên Tịch. Mặc kệ viên này vào bóng có hữu hiệu hay không. Nhưng đội bóng nhất định phải làm ra điều chỉnh. Bess chưa từng nghĩ tới khiêu chiến huấn luyện viên chính quyền uy. Nhưng bây giờ lại có cái rất lý do thích hợp. Tiên sinh, Flit tiên sinh để ta cho ngươi biết, đội trưởng rất khó kiên trì, nhất định phải thay người. Ta biết rõ, Mark Hugh đưa lưng về phía sân bóng, tầm mắt tại dự bị chỗ trên quét tới quét lui. Tại mới vừa rồi cùng ACN va chạm bên trong, Nelson lúc rơi xuống đất đợi chân phải bị ACN đè ép xuống. Đã không tạo nên thân. Flit đối bên sân làm rồi cái thay người thủ thế. Hiện tại lựa chọn có hai cái. Một cái là thay đổi dự bị trung vệ Gresco. Một cái lựa chọn khác là đem Emerton bổ đến trung vệ. Thay đổi một cái dự bị bên phải hậu vệ. Mark Hugh đoán được Bess ý nghĩ. Đang huấn luyện bên trong. Bess làm dự bị một phương tham gia đấu đối kháng. Cùng hắn hợp tác chính là trận đấu mùa giải sơ vừa mới điều trên team một Marvin. Lúc đầu vị trí này dự bị hẳn là Olazabo. Nhưng là năm nay tháng 4 phần trọng thương để vị này Hà Lan tuyển thủ quốc gia đến nay còn nằm tại. Trên giường bệnh, Marvin làm Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản phẩm. Tốc nhanh, trước cắm kiến tạo năng lực mạnh, thể lực tốt trở về thủ kịp thời. Nhưng là kỹ thuật có chút xúc động, mấu chốt nhất là năm nay mới 18 tuổi, Mark Hugh cũng không cho rằng ai cũng cùng Best đồng dạng. 18 tuổi liền có rất mạnh tâm lý tố chất, tiên sinh, tiếp tục, rất khó cam đoan không thua bóng, Best có chút không kiên nhẫn được nữa, làm ra quyết định rất khó sao, hoặc là thua bóng, hoặc là thua càng nhiều nhưng có khả năng thắng trận. Mark Hugh hít một hơi thật sâu. Marvin, đi làm nóng người. Lúc này trên trận bạo động đã bị trọng tài chính cưỡng ép áp chế lại. Căm giận bất bình Chelsea cầu thủ một mặt oán giận đi trở về. Terry cùng lấy trọng tài vừa đi vừa oán trách cái gì. Bên sân Mourinho ánh mắt ngốc trệ, khiến người ngoài ý không có bất luận cái gì kháng nghị cử động. Biết rõ nên làm như thế nào. Mark Hugh lôi kéo Marvin, hướng về phía trước kiến tạo cẩn thận một chút, trở về thủ thời điểm tiếp cận cái kia người nước Pháp. Tốt tiên sinh, hắn đã 18 tuổi rồi, không phải đứa bé. Bess đem Marvin đẩy lên trận, tiểu tử, đừng kéo ta chân sau. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng Marvin miệng vẫn là không cam lòng yếu thế. Bess, ngươi nói ngược, có lẽ vậy. Bess hừ một tiếng, đừng quản nhiều như vậy, chiếu bình thường huấn luyện như thế đá, vào bóng sau bị phán vô hiệu, cùng trọng tài tranh luận ngược lại dẫn tới thẻ vàng, tăng thêm Nelson thụ thương trì hoãn thời gian, Chelsea kéo dài hơn 20 phút thế công bị ép ngừng lại. Một mặt là tiết tấu bị xáo trộn, một phương diện khác thể năng vậy theo không kịp. Marvin ra sân để Bess có như cá gặp nước cảm giác. Tại ACN còn ý đồ ở giữa sân tìm kiếm sút ra cơ hội thời điểm. Bess lặng lẽ bên trong thu tìm kiếm ACN sau lưng lỗ hổng. Chỗ trống thật rất rất lớn. thật không biết rõ xí toeo ra hỏa này là thế nào trà trộn vào Chelsea. Theo thói quen đứng ở phía sau phòng tuyến trước đó giữ trước bình chướng. Lại hoàn toàn không để ý cùng ACN ở giữa khoảng cách quá lớn dẫn đến trận hình tách rời. Best thuận lợi tiếp vào đan truyền bóng. Quay người sải bước hướng về phía trước. Hơn 10 mét bên trong đều không bị quấy dày. Chờ Sitwell ép lên đến từ sau. Best mới từ cho đưa bóng đưa đến chỗ trống. Đan làm rồi cái phân bên cạnh động tác giả sau trực tiếp lên chân sút ra. Bóng ra sát trụ đứng thoáng lệch ra khung thành. Nhìn lấy đan sút gôn lệch ra. Best xoay đầu mắt nhìn Marvin vị trí. Marvin đã vượt trên rồi tuyến giữa. Cùng mình, Emerton đều bảo trì thích hợp khoảng cách. Mặc dù tại U19, đội dự bị bên trong cùng Marvin huyên náo rất cương. Nhưng Marvin đích thật là bộ này chiến thuật người chọn lựa thích hợp nhất. Best bĩu môi đi trở về. Tiểu tử, chờ sau đó chớ khẩn trương trượt chân tặng lễ. Marvin hé miệng không có lên tiếng âm thanh. Tiến vào team 1 đã hơn mấy tháng rồi. Hắn cũng coi như hiểu rõ Best tại team 1 địa vị. Dù cho Patrick rời đi câu lạc bộ, đây cũng không phải là chính mình chọc nổi. Tập huấn ngày đầu tiên bị McCarthy lệnh cưỡng chế đi chạy vòng màn này còn tại trước mắt. Bên sân Mourinho cả chàng tranh tài đều không ngồi trở lại đến huấn luyện viên trên ghế. Vẫn đứng ở bên sân, ý hắn bên ngoài nhìn thấy, làm Blackburn cái kia để cho mình khắc sâu ấn tượng số 38 bên trong thu về sau cấp tốc cải biến. Trên trận thế cuộc, ACN sau lưng lỗ hổng bị Best lợi dụng, Sitwell hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mà đường biên Merlouda hai lần phản kích đều bị trước ép Marvin Ake giết. Thứ 78 phút đồng hồ, Chelsea làm ra điều chỉnh, dùng Miken thay đổi rồi xí tuel. Miken vậy là có tiếng thiếu niên thiên tài. Ban sơ là đánh loại hình công kích giữa trận, vì hắn MU cùng Chelsea một lần huyên náo kém chút rằng co công đường. Về sau tại Chelsea bị cải tạo thành tổ chức tính tiền vệ chủ. Cường tráng thân thể, xuất sắc truyền nhận bóng năng lực để hắn có năng lực đánh vị trí này. Nhưng phòng thủ mất vị cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Miken ra sân sau bắt đầu tiếp quản Chelsea giữa trận tổ chức. Có trật tự vị trí chạy ra bóng để giữa trận bắt đầu khôi phục bình thường. Mà ACN vậy bắt đầu lui về. Chelsea hai cánh bắt đầu phát lực. Ý đồ từ Marvin cái này lần thứ nhất đăng tràng tân thủ nơi này mở ra lỗ hổng. Motson có nhiều hứng thú lời bình. Mùa giải trước Cup FA vòng bán kết thêm giờ thi đấu. Người Bồ Đào Nha chính là bắt lấy Blackburn cánh trái làm văn chương. Lúc ấy bị công kích là lần đầu tiên ra sân Best. Đồng dạng một màn lại xuất hiện. Thứ 8-4 phút, Esco đường truyền trong. Drogba tại cùng Samba tranh đoạt bên trong đánh đầu công cửa bị Friedel nhẹ nhõm tịch thu. Friedel ôm bóng cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đột nhiên trông thấy cách đó không xa chính tại ngoắc Best. Do dự một chút, Friedel đưa bóng thả tới. Bay về phía Best bóng ra tựa như một khối nam châm. Merlouda, ACN cùng Ashley câu nhau đánh tới. Best không có ý đồ ngừng bóng. Hắn biết rõ chung quanh thế cuộc. Hắn hướng phía trước đi nhanh mấy bước. Đột nhiên hạ thấp thân thể hất lên đầu. Đưa bóng đỉnh cho phía bên phải Đan. Đan tại bên trong sau trận ra bóng từ trước đến nay là vững vàng thứ nhất. Quay người trực tiếp đưa bóng đưa đến bên trái đường Uonok dưới chân. Công nhanh nhìn qua là không đánh nổi tới rồi. Uonok do dự có cần phải tới một cước truyền xa. Santa Cruz trận đấu này cùng Alex đọ sức bên trong thủy chung ở vào thượng phong. Đột nhiên nghe thấy có người đang gọi. Stefan, Uonok kinh ngạc nhìn lấy chạy tới muốn banh Best. Cái này đều chạy đến chỗ này đến muốn banh rồi. Stefan, nhanh lên, Best thúc giục rồi âm thanh. Bên sân Mark Hugh vậy rất kinh ngạc. Best chạy thế nào đến tiền vệ trụ vị trí? Cái này, Claymore đột nhiên chỉ trên trận. Mark ngươi nhìn, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.